Chương 4. 349 Thái tử nối giáo cho giặc áo bào trắng tế ti thần sắc có chút không vui lui về sau một bước, muốn nói lại thôi bĩu môi. Đứng tại Càn Nguyên trên đại điện một đám Nhật Nguyệt thần điện đổ chúng, ước chừng có tầm 10 người tả hữu, lấy một tên cẩm y lão giả cầm đầu. Lúc này lão giả này tiến tới một bước, đối Mặc Liên thi lễ một cái, lại quay đầu đối đại đế nói nói, chính như chúng ta vị này Bạch Ngân tế tự lời nói. Thánh cô bên đường chửi bới Thái tử phi, đích thật là nàng không đúng. Có thế nhiều ngày như vậy đến nay, nàng chịu trừng phạt cũng coi là đã đủ rồi. Còn xin đại đế xem ở chúng ta thần điện cùng thần châu giao hảo phần lên, để Diêu Quang thánh cô đi ra. Đại đế gấp mím khỏe miệng không nói một lời. Tất cả mọi người không rõ rõ vị này đại đế, giờ phút này là cái dạng gì ý nghĩ. Bạch Ngân tế tự phi thường tức giận nhịn không được nói nói, ta nghe nói, chúng ta thánh cô lúc ấy là bị Thái tử phi bên đường ẩu đả. Vị này Bạch Ngân tế tự dùng tới ẩu đả hai chữ, cho thấy tâm tình có mấy phần không ức chế được phẫn nộ. Suy nghĩ một chút cũng thế, đường đường Nhật Nguyệt thần điện thánh cô à, đi tới kia là vô cùng đại biểu thần điện uy nghi cùng mặt mũi tồn tại, thế mà tại vào kinh thành đầu một ngày liền bị thần châu Thái tử phi đánh thành chó. Bọn họ đã đều nghe được, ngày đó Thái tử phi phi thường ác liệt quăng thánh cô mười mấy cái tát, cuối cùng còn móc ra linh lôi phủ chơi chết không ít thần điện tế ti. Nay tiểu Thái tử phi cu nở dê quá có thủ tất báo. Thánh cô bất quá là phạm vào miệng lưỡi tội mà thôi, về phần như thế vào chỗ chết đuổi tận giết tuyệt ra chính yếu nhất bọn họ dò xét nghe được tin tức là, Thái tử thế mà nối giáo cho giặc, có thế sức lực tùy theo hắn phi tử làm ngày làm lãng phí bọn họ thánh cô, thực sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tên này Bạch Ngân tế tự lòng đầy căm phẫn đứng dậy, một mặt lời lẽ chính nghĩa bộ dáng, lạnh thanh âm nói nói. Thái tử điện hạ, lớn thần châu hoàng đế bệ hạ chúng ta Nhật Nguyệt thần. Điện thánh cô, đại biểu cho Nhật Nguyệt cùng thiên đạo tồn tại, là thần điện thần thánh nguồn suối các ngươi thần châu trải qua mấy ngày nay, ẩu đả nàng, giam giữ nàng làm nhục nàng. Đây đã là để người mười phần tức giận bây giờ chúng ta thần điện đã đưa ra điều kiện trao đổi, kia các ngươi có phải hay không cũng hẳn là hơi lui nhường một bước như thế còn không chịu thả người. Có phải là có chút tờ quá không nói được Mặc Thái tử lạnh như băng nhìn vị này tế ti một chút, thả người đừng có nằm. Mộng nữ nhân này đã dám há miệng chửi bới nói xấu thê tử của ta, kia nàng đời này liền hảo hảo tại trong lao ơ lại đi. Bạch Ngân tế tự sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được thốt ra gọi nói, Thái tử điện hạ việc này người có thể làm được chu sao ngụ ý ngược lại là có mấy phần ý coi thường. Không làm chủ được liền câm miệng đi đại đế còn không có lên tiếng đây kia Bạch Ngân tế tự sắc mặt hơi có rêu cực nói. Trên đại điện yên tĩnh, sở hữu thần tử một nháy mắt đều đem đầu ép xuống. Mặc Thái tử cười lạnh nhìn hắn một chút, thanh âm không cao không thấp, lại lạnh đến để người toàn thân mát lạnh, người này trước mặt mọi người ngỗ nghịch bản Thái tử, tội lôi đang chém. Cận vệ ở đâu tại cửa đại điện đột nhiên tràn vào tới mười mấy tên tử lâm vệ, sẽ kia vừa vào điện. Miệng liền bá ba không ngừng Bạch Ngân tế tự bao bọc vây quanh. Mười mấy thanh trường kiếm đè lại kia tế ti cổ, đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, hung hăng hướng trên mặt đất ép quỳ đi xuống. Kia Bạch Ngân tế tự bị ép mềm hạ đầu gối, nặng nề mà dập đầu trên đất. Cả khuôn mặt nháy mắt đều có chút hiện tái rồi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vội vàng nói, lớn, đại đế, ngài cái này là vì sao ý?